Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian của chúng ta với chương là Tà Ảnh. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhân vật chính của chúng ta Hứa Thanh đã làm thịt được hai cái tên ở bên tiểu đội Huyết Ảnh, là tiểu đội trực tiếp đối đầu với tiểu đội Lôi Đình. Và cũng trong quá trình tiến vào trong cấm khu thì Hứa Thanh cũng được dạy cho rất nhiều kiến thức khi mà tiến vào cấm khu. Nó chỉ là kiến thức bình thường thôi, nhưng mà thực sự mà nói khi các bạn đi vào trong rừng ấy, ngày xưa cái hồi mình còn ở trên Bình Liêu, Quảng Ninh ấy, mình đã từng được mấy anh em dân tộc dẫn vào trong rừng Đông Triều để mà thu hoặc mở những cái bẫy thú của người ta ra ấy. Người ta cũng dạy cho mình rất nhiều kinh nghiệm, nhưng mà bây giờ đã thời gian trôi qua quá lâu. Anh em cũng biết là hơn 20 năm rồi, tôi quên hết rồi. Thế chả còn nhớ gì đâu. Tại vì tôi chỉ nhớ láng máng ấy, tức là các cái bẫy thú họ không có to như ở trên phim, là cái bẫy nó to huỳnh tù hoàng, là tại vì người ta phải căn cứ vào con thú để người ta làm bẫy. Thì thường thường ở trong rừng bây giờ nó đâu phải là rừng nguyên sinh đâu, làm gì có mấy con thú to như là hổ báo đâu, kể cả là cáo cũng rất là hiếm, cầy hôi cầy hương thì thỉnh thoảng săn được, thậm chí là săn được thực khỉ thôi, nhưng mà con khỉ nó cũng nhỏ lắm anh em, nó chỉ cao đến khoảng đùi mình thôi. Thì là những cái bẫy của họ chỉ to bằng cái miệng bát con, thậm chí nhỏ hơn. Và người ta không có giống như là trong một số các cái hướng dẫn mà mấy anh em trên TikTok làm đấy, là đặt bẫy xong là đóng cái cọc xuống đâu. Tại vì như này này, khi mà anh em đóng cái cọc thì thường ở dưới chân bẫy nó sẽ có một sợi dây, nó có thể làm bằng kim loại hoặc là làm theo kiểu mắt xích. Đấy, thì khi ở trên phim người ta hay đặt những cái bẫy to huỳnh như cái đĩa này, xong người ta coi như đóng một cái cọc xuống, xong người ta buộc cái xích vào để cho khi con thú nó bị dính bẫy thì nó sẽ bị cố định ở đó. Nhưng mà có hai vấn đề xảy ra, đó là khi mà con thú nhỏ nha mà anh em lại đóng cọc thì nó dẫy, rất có thể nó sẽ làm cho gãy luôn cái chân mà nó dẫm vào bẫy ấy, xong là nó lê lết cái thân thể bị thương, nó chạy chỗ khác, thì coi như mình đặt bẫy mình chỉ thu được mỗi cái chân. Cho nên là khi mà người ta làm bẫy ấy, thì những cái bẫy nhỏ như vậy người ta chỉ buộc vào đến một cái cành cây, nó to đậm khoảng bằng ngón chân cái, một cái cành lá ấy. Đấy, xong bắt đầu là nó dài khoảng tầm từ 80 phân cho đến 1 mét. Thì khi con thú nó bị dính bẫy, nó bị thương ấy, thì thường thường nó sẽ cố mà kéo lê cái bẫy đi. Thì thực sự những con thú nhỏ đấy nó cũng chẳng kéo được bao xa, nó sẽ bị thương, nó mệt. Và thường thường thì cái vết cành cây nó kéo lê nó để lại, thì người ta có thể lần theo để người ta bắt được con thú. Thường thường thì nó sẽ đi tìm đến bờ suối để uống nước, tại vì khi nó mệt tiêu hao thể lực các thứ thì nó sẽ muốn uống nước. Chứ còn lúc đó mà tìm kiếm thức ăn là điều mà chúng nó không nghĩ tới. Thì người ta cũng hướng dẫn mình, đó là gì, khi mà tiến vào trong rừng ấy, thấy những cái chỗ nào mà có thể là phủ những cái lá mà nhìn nó khác thường thì tốt nhất không nên bước vào, mà chúng ta có thể thăm thử bằng cái que. Thì nên thường thường đi vào rừng người ta sẽ có một cái ống trúc hoặc ống dốc. Cái dốc là một cái dạng của tre trúc ấy, nhưng mà nó thường trồng nhiều ở trên rừng Bình Liêu và rừng Đông Triều, thì là khu vực xung quanh thôi, chứ còn trong rừng thì lại không có nhiều dốc. Khu vực xung quanh nó có những cái rừng dốc, dốc ở đây nó cái thân nó cao khoảng tầm 2 đến 3 mét, xong là cái ống nó tròn tròn, nó chỉ lớn cỡ ngón tay cái hoặc ngón chân cái thôi. Thì là lúc nào người ta đi rừng người ta dùng cái đó, một là để chống, sau đó là bên hông thì dắt một con dao quắm để móc khi mà bị ngã, móc vào những cái cành cây hoặc là những cái ấy mà khi người ta bị trượt chân ở những cái mỏm núi có thể rơi xuống ấy, thì người ta sẽ mang theo một con dao quắm. Thì con dao nó có cái mỏ móc này, để anh em móc vào những cái gốc cây, rễ cây. Còn cái cây dốc ấy là người ta đi vừa để chống khi mà trèo lên đồi núi nó rất là mệt nhọc mỏi chân, hai là người ta để thăm bẫy, tức là gõ vào những cái chỗ mà có lá cây mục. Thực thực thường những cái bẫy nhỏ người ta cũng phủ lá cây lên, hoặc là hố bẫy. Hố bẫy này không phải là đào hố to đâu, tại vì đào hố to nó rất nguy hiểm đối với những người vào rừng, nhất là khi mà anh em không biết đâu, lúc vào rừng ấy mà gặp phải mưa to sấm sét thì anh em luôn luôn người ta sẽ có những cái vị trí đánh dấu, những cái chỗ mà có thể ẩn náu để tránh mưa, tránh sấm sét. Tại vì đi ở trời mưa ở trong rừng là nguy hiểm lắm. Thế nên là họ sẽ tránh những cái ở chỗ đấy, và sau khi mưa xong nó sẽ làm trôi đi những cái ngụy trang, làm hỏng đi. Nếu mà các bạn đào hố bẫy lớn thì rất có thể là khi mà mình di chuyển ấy, sau khi cơn mưa qua đi là sẽ bị rớt xuống hố bẫy nguy hiểm. Cho nên người ta đào những cái hố bẫy nhỏ, chỉ để bắt những con thú nhỏ thôi. Thường thường hố bẫy nó chỉ có đâu đấy khoảng 60 phân vuông, kiểu kiểu như thế. Thì đấy là những cái mà bây giờ mình còn mơ hồ nhớ được, chứ còn ngày xưa mình đi ấy là công ấy dạy mình rất là nhiều. Tại vì á, ở trong rừng nhá, các bạn nhìn về phương mặt trời nó đã khó rồi, nên là mặt trăng, thậm chí là không trăng mà buổi tối phải đi trong rừng. Tại vì nếu bạn tránh mưa ấy, rất có thể đến tối bạn mới về được. Thì cái cách phân biệt phương hướng ở trong rừng là rất là quan trọng. Nếu mà bạn không phân biệt được phương hướng thì còn lâu các bạn mới tìm được đường về. Tại vì người ta có những kinh nghiệm mình không nhớ được là, tức là như này này. Có những cái loài chim ấy thì thường thường nó sẽ đậu ở cái phía nào mà có ánh nắng hướng về, Tức là bình thường chim nó đậu buổi sáng ấy, thì nó hay ở cái phía đằng đông, khi mà mặt trời nó mọc lên ấy, ánh sáng ấm áp thì nó hay đậu vào những cành cây nó hướng về ánh sáng ấy. Thì lúc đó là phân và nước tiểu của nó cũng sẽ nằm ở cái hướng đó, cho nên là người ta quan sát cái đó để người ta biết được phương hướng ở trong rừng vào ban đêm. Chỉ cần lấy đèn pin soi xuống những cái gốc cây mà những cái cành cây mà là mình nghĩ là thường xuyên có chim tới, hoặc là gì, những cái cây này nhá, các bạn để ý, tức là khi mà các bạn quan sát xung quanh nó sẽ có những cái cây đại khái là nó có không bị che, mặt trời có thể chiếu thẳng vào nó đấy, thì là các bạn sẽ quan sát xung quanh một cái cây mà nó bị ánh nắng chiếu vào nhiều thì nó sẽ không mọc lên những cái thì nó sẽ mọc lên những cái rêu. Nó lạ vậy á, tại vì có ánh nắng chiếu vào thì rêu nó mọc, thời tiết không khí ở trong rừng nó ẩm thì kiểu kiểu như vậy, thì các bạn sẽ phán đoán được đấy là hướng đông, kiểu kiểu như thế. Nó có rất nhiều các cái kiến thức hồi đấy, nói chung là mấy cái anh đấy anh rất là nhiệt tình chỉ bảo bọn mình, bởi vì anh cũng sợ là bọn mình đi cùng với các anh ấy là sẽ vô tình mà bị thương do gặp phải những cái không đáng có, hoặc là va vấp vào bẫy, cho nên đến từng chỗ các anh giới thiệu kỹ càng mà bọn mình cũng sợ, mà đi trong đấy mặc dù thích thú thật nhưng cũng hãi, tại vì các anh ấy bảo là cái riêng cái anh mà mình quen đấy nhá, là một mình anh đặt 300 mấy chục cái miệng bẫy ở trong đấy, tại vì người ta làm bẫy nó nhỏ ấy, cho nên chỉ cần hai cái bao, mỗi ông khoác trên vai một cái bao là có thể đặt được mấy trăm cái bẫy. Thôi lâu lâu thì bọn họ mà gọi là đấy là lần đầu người ta đi đặt bẫy thôi, chứ còn lần sau người ta đến là thăm bẫy, người ta chỉ thăm nó bẫy nó sập xong người ta lại mở ra lại lại ngụy trang lên đấy, xong là khi mà thấy cái bẫy nào mà lò xo nó lỏng lẻo thò lại mang về họ chỉnh sửa, hoặc là có những cái bẫy thậm chí là ngay lúc đó họ tháo ra mà có máu miếc thì người ta cũng mang về, người ta tẩy rửa, mang về suối tẩy rửa xong lại đặt đặt lại. Tại vì như này này, thường thường những cái bẫy nào mà thú đã dính bẫy thì cái mùi máu tanh nó làm cho những con thú tương tự nó không đến nữa, nên họ phải tẩy rửa đi, kiểu kiểu như vậy. Nói chung hôm nay mình nói hơi nhiều một chút thì anh em thông cảm nhá. Tự nhiên khi mà mình đọc đến cái đoạn chuyện này thì các cái hồi ức nó tràn về làm cho mình bây giờ mẹ nhiều khi là có cảm giác hồi xuân đấy, nhưng mà nó hơi muộn. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với series này để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Chúng ta đi thôi. Ánh mắt của thập tự đảo qua lôi đội, sau đó quyết đoán rút lui. Loan Nha cùng với man quỷ cũng đồng dạng, nhanh chóng lui ra phía sau. Hứa Thanh thì nheo mắt lại, nhìn thân hình của lôi đội đi về phía đàn sói. Nhìn lão bộc phát ra linh năng, tạo thành uy hiếp đối với đàn sói. Chân quán không nhúc nhích, khẽ nâng cái que sắt trong tay, hàn mang cùng với mũi nhọn hiện ra. Tiểu hài tử, ngươi có biết vì sao lôi đội lại là đội trưởng không? Xa xa truyền tới âm thanh của thập tự. Không chỉ bởi vì tu vi ngưng khí tầng 6 của lôi đội đã vượt xa chúng ta, mà là đảm đương và sức phán đoán khi đối mặt với nguy cơ của lão khi là một đội trưởng. Âm thanh của thập tự truyền đến đồng thời với một tiếng nổ vang. Đó chính là một cây đại thụ ở ngoài trăm trượng đã bị thập tự dùng cung bắn cho đứt đoạn, ầm ầm rơi xuống. Man quỷ cũng là như vậy, Loan Nha cũng có hành động tương tự. Từng gốc cây đại thụ bị hạ xuống, hình thành nên một bức chướng ngăn cản tự nhiên. Sau khi lưu lại một cái khe hở giống như cửa ra, thì thập tự và Loan Nha không hề dừng lại, bỏ chạy thục mạng. Duy nhất, man quỷ một tay thuẫn, một tay cầm lang nha bổng đã lưu lại tại khu vực đó, tựa vào bên cạnh một cây đại thụ như một tòa núi nhỏ canh giữ ở chỗ này. Cùng lúc đó thì bên phía lôi đội cũng đã bộc phát ra, hai tay lập lẻ ánh sáng chói mắt nhào vào đàn sói. Nhưng nơi đi qua, đàn sói hễ cứ đụng chạm với lão, máu thịt nhất định là tan vỡ mà chết. Chỉ là đàn sói quá đông, thân ảnh của lôi đội rất nhanh liền bị dìm ngập ở bên trong. Chỉ có tiếng nổ vang và tiếng sói chu không ngừng truyền ra. Thập tự ở phía xa giờ phút này cũng gầm lên. Tiểu hài tử, tới tập hợp với chúng ta, tới lúc cần ngươi xuất thủ. Đáy lòng của Hứa Thanh đoán đây là kế hoạch tác chiến của tiểu đội Lôi Đình, vì vậy hắn không chần chừ nữa, lao thẳng đến chỗ của man quỷ. Man quỷ nhếch miệng cười một cái chỉ vào cái khe hở sau lưng. Hứa Thanh nhìn y rồi xuyên qua khe hở, đuổi theo thập tự và Loan Nha. Rất nhanh hắn liền thấy được một khu vực cũng được dọn dẹp. Loan Nha đang bận rộn lấy cây cối để ngăn trở bốn phía. Nàng lấy ra rất nhiều bột phấn từ trên người, sau đó vãi ra xung quanh, còn cắn ngón tay lấy máu tươi của mình vẽ một cái hình vẽ khó hiểu dưới mặt đất. Sau khi phát hiện là Hứa Thanh, nàng cũng không có thời gian nói chuyện mà đưa mắt với ý bảo Hứa Thanh đi mau. Ánh mắt của Hứa Thanh quét tới không chần chờ lướt qua, cho đến khi ra sau Loan Nha khoảng 200 trượng thì hắn thấy thập tự đang ngồi xổm trên một cây đại thụ. Cái cây này rất cao, dường như là một vị trí có thể nhìn bao quát không bỏ sót. Thập tự chờ đợi ở đó, nhìn Hứa Thanh đang nhanh chóng lao tới, liền phát ra âm thanh trầm khàn. Ở phía đằng sau ta, ngoài 200 trượng sẽ do người phụ trách. Hứa Thanh nặng nề gật đầu, hắn đã rõ kế hoạch tác chiến của tiểu đội Lô Đình. Một đường chạy đi, cứ đến lúc phạm vi 200 trượng. Hắn lập tức đảo qua bốn phía, không có cải biến bất cứ hoàn cảnh nào của chỗ này, mà ẩn thân trong một bãi cỏ bùn. Giống như lúc săn bắn ở trong thành trì đổ nát vậy, hắn im lặng không nhúc nhích. Trong chớp mắt khi hắn ẩn thân, thì tiếng nổ vang kịch liệt ở phương xa vẫn mơ hồ truyền đến. Bởi vì có cây cối che chắn cho nên Hứa Thanh không có nhìn thấy cảnh tượng ở bên ngoài 800 trượng được, nhưng hắn có thể cảm nhận được chiến đấu ở đó là vô cùng kịch liệt. Mà trên thực tế cũng là như vậy. Giờ phút này ở ngoài 800 trượng, thân ảnh của lôi đội từ trong bầy sói xông ra. Cho dù là lão ngưng khí tầng 6, nhưng dưới tình huống không thể tiêu hao quá nhiều, thì khó tránh khỏi cũng xuất hiện chút chật vật. Cũng may, bản thân lão có thể kiểm soát linh năng của mình rất tốt, bảo lưu lại một nửa trạng thái. Ở trong sự truy kích của đàn hắc lân lang, rút lui tới chỗ của man quỷ. Man quỷ nhe răng cười, mạnh mẽ nâng lang nha bổng trong tay. Ngay khi lôi đội phóng qua bên cạnh, hắn hung hăng đánh tới đàn hắc lân lang đuổi theo. Thập tự ở trên cao, trong nháy mắt này cũng ngưng thần, trường cung trong tay được kéo căng. Từng mũi tên do linh năng tạo thành mang theo tiếng rít bén nhọn, kéo theo từng vẹt gió bắn về phía đàn sói để phụ trợ cho man quỷ. Tiếng gào thép thê lương lần nữa vang lên, lôi đội cũng rời khỏi chỗ của man quỷ chạy về phía Loan Nha. Phía sau lão, man quỷ một thân một mình, giống như núi và đại địa, ngăn cản hết thảy. Cứ như vậy, Hứa Thanh ẩn nấp trong bãi bùn. Thấy người thứ nhất trở về chính là lôi đội đã lao qua chỗ Loan Nha và thập tự. Lôi đội chạy như bay qua Hứa Thanh, cá mắt quét qua chỗ mán ẩn thân, không có đủ thời gian mở miệng, chỉ khẽ gật đầu, rồi lập tức lại chạy ra 200 trượng, quanh chân đả tọa nuốt vào bạch đan, đồng thời điều chỉnh chuẩn bị cho vòng tiếp theo. Đây chính là kế hoạch rút lui của tiểu đội Lôi Đình. Lôi đội là người mạnh nhất cho nên ngăn trở trước tiên. Man quỷ là người chặn đường thứ hai, lúc mà sắp kiệt lực thì y sẽ rút lui. Nhiệm vụ ngăn trở đàn sói sẽ được Loan Nha tiếp tục hoàn thành, sau đó thì đến thập tự. Vòng đi vòng lại, kể từ đó bọn họ sẽ có thời gian nghỉ ngơi cho từng người. Đây là phương pháp chiến đấu thích hợp nhất ở trong cấm khu có dị chất nồng đậm. Mà mệt nhất trong đó thì chính là lôi đội và thập tự. Người trước thì là ngăn cản thời gian lâu nhất, giết nhiều sói nhất, tranh thủ nhiều thời gian nhất cho đồng đội phía sau. Còn về phần người sau thì ngoại trừ là một khâu ngăn cản đàn sói, hắn lại còn phải ở trên cao để phụ trách an toàn khi mà đồng đội rút lui. Có thể nói là an bài của mỗi người đều rất trọng yếu, mà quan trọng nhất là sự ăn ý và tín nhiệm giữa bọn họ với nhau. Đây là tiểu đội thập hoang giả sau. Mắt của Hứa Thanh lộ ra sự kiên định, ẩn thân bất động. Theo thời gian trôi qua, hắn rất nhanh liền nhìn thấy man quỷ thở hổn hển chạy tới gần. Lát sau lại trông thấy thân ảnh của Loan Nha đang che ngực, sắc mặt trắng bệch. Người cuối cùng đi qua bên cạnh hắn chính là thập tự. Sắc mặt của y lạnh lùng, nhìn như bình thường, nhưng Hứa Thanh vẫn cảm nhận được chấn động linh năng trên người y gần như đã khô kiệt. Phía sau y, đàn sói gào thét truy kích. Lúc đi ngang qua Hứa Thanh, thập tự phảng phất như có chút do dự. Ta làm được. Hứa Thanh nhìn ra suy nghĩ của đối phương, trầm giọng mở miệng. Thập tự không nói chuyện, nhoáng cái rời đi. Trong thời gian ngắn, đàn sói liền gào thét lao tới. Luồng gió ập tới mặt của Hứa Thanh, mang theo mùi tanh hôi, nhất là hơn 10 con lao tới phía trước nhất. Hai mắt đỏ lừ, toàn thân thì lại đen xì, cả đám tản mát ra sự hung ác và điên cuồng. Hiển nhiên là vòng tác chiến thứ nhất của tiểu đội Lôi Đình đã khiến chúng nhận phải tử thương không nhỏ. Dưới sự kích thích của máu tanh, đám hắc lân lang này biến thành cuồng bạo. Giờ phút này chúng nó hình như không chú ý tới nơi mà Hứa Thanh ẩn thân đang muốn truy kích theo thập tự. Nhưng trong nháy mắt khi chúng lao đến thì một con dao găm bỗng nhiên bay ra, vù một tiếng tới gần trực tiếp đâm vào trán con hắc lân lang đi đầu. Sức mạnh rất lớn lập tức xuyên qua đầu nó. Con hắc lân lang phát ra âm thanh thê lương rồi bỗng nhiên toi mạng. Thi thể theo quán tính rơi xuống đất. Thân ảnh của Hứa Thanh đồng thời hóa thành tàn ảnh như sấm sét lao ra. Què sắt tản ra hàn mang lập lòe chợt đâm vào hốc mắt một đầu hắc lân lang khác, xuyên ra phía sau. Sau đó thân thể quán nhoáng một cái, nắm lấy tay trái, dùng sức đấm về phía đầu sói thứ ba đang muốn tập kích sau lưng. Đầu sói này bỗng nhiên vỡ vụn, máu tươi văng tung tóe khắp toàn thân của Hứa Thanh. Trong nháy mắt đánh chết ba con sói, thân ảnh Hứa Thanh lần nữa lắc lư. Giờ khắc này, tốc độ quán đã được hiển lộ hoàn mỹ. Cả người vô cùng linh hoạt như la sát vậy, xuyên thẳng trong bầy sói, ánh mắt thì lạnh như băng, ra tay cực kỳ quyết đoán. Theo mũi nhọn của que sắt, Tất cả Hắc Lân Lang trước khi tử vong đều có tiếng kêu thảm thiết chuyển ra bốn phía. Máu sói trên người hắn càng ngày càng nhiều, hai tay đã bị máu tươi nhuộm đỏ, mặc dù dính giáp nhưng bàn tay cầm que sắt vẫn rất vững chắc. Màu sắt của cái que sắt này giờ phút này cũng đã biến thành màu đỏ. Chỉ bất quá đàn sói tản ra, cuối cùng cũng có một con nhảy vọt qua bên cạnh hắn, còn có một ít nanh vuốt đã lưu lại vết thương trên người hắn. Nhưng mà dưới tốc độ của Hứa Thanh, còn phía trước bị hắn miễn cưỡng lao ra ngăn lại. Còn sự khôi phục kinh khủng của thủy tinh màu tím trong trận chiến này cũng phát huy ra hiệu quả thần kỳ. Hết thảy vết thương ngoài da chỉ trong vài hơi thở liền khép lại, cho dù là dính thương thế lần nữa thì cũng không chảy máu nữa. Một màn này bị toàn thân tràn ngập máu sói của hắn bao phủ cho nên người ngoài không thể nhìn được. Mà so sánh với thương thế khỏi hẳn, sự khôi phục thể lực mới càng thêm kinh khủng. Hắn liên tục chiến đấu, thời gian kéo dài rất lâu. Vì vậy thời gian dần trôi qua, xác sói khắp nơi chung quanh hắn, ánh mắt quán càng ngày càng lạnh, thời gian kiên trì đã vượt qua tất cả mọi người, khiến cho đoàn sói ở bốn phía cũng xuất hiện chút bị chấn nhiếp. Từ xa nhìn lại, ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây rậm rạp và thưa thớt, rơi trên người hắn, lại chiết xạ ra, toàn thân ngập ngụa trong máu tươi, dường như hóa thành một tia máu di động. Mà một màn này cũng bị lôi đội ở phía sau hắn ngoài 200 trượng, cùng thập tự đang ở chỗ cao nhìn thấy. Tâm thần của hai người đều dấy lên chấn động, hiển nhiên cũng bị sự tàn nhẫn và cứng cỏi của Hứa Thanh làm chấn động thật sâu. Tiểu hài tử, lui lại, lôi đội bỗng nhiên mở miệng. Hứa Thanh còn có dư lực nhưng hắn cũng cảm nhận được linh năng của mình hao tổn nghiêm trọng. Thủy tinh màu tím mặc dù có thể khôi phục thể lực và thương thế, nhưng linh năng hao tổn thì lại không cách nào bù đắp. Cũng may hắn là kẻ luyện thể, không giống như Loan Nha, không có linh năng thì không cách nào ra tay. Nhưng đúng là vẫn bị một chút ảnh hưởng, khiến cho hắn cần phải hấp thu linh năng, hỗn hợp với dị chất nồng đậm ở bốn phía. Điểm dị hóa trên cánh tay càng ngày càng đau đớn mãnh liệt. Cho nên sau khi nghe được lời của lôi đội, lập tức không chút chần chừ hắn lui về phía sau. Nhưng ngay khi hắn lui về sau thì trong bầy sói, có một đầu sói con mắt không đỏ, mà là con mắt màu đen. Dựng lên phóng tới, nó chộp về phía Hứa Thanh. Hàn mang trong mắt của Hứa Thanh lập lòe, que sắt trong tay hóa thành một vệt máu, định xuyên thấu qua đầu của nó. Thân thể vừa muốn tiếp tục lui về phía sau, nhưng đúng vào lúc này, ở dưới ánh mặt trời lốm đốm, không biết hắn có phải bị ảo giác hay không. Nhưng khi ánh sáng rơi xuống thi thể của con Hắc Lân Lang này, thì cái bóng của nó dường như bắt đầu vặn vẹo. Sau đó ở dưới mặt đất, nó dùng tốc độ cực nhanh lao về phía Hứa Thanh. Mà ánh mặt trời nơi đây chỉ có lốm đốm rải rác, không phải quá nồng đậm, cho nên tất cả thứ này để cho Hứa Thanh không cách nào xác định. Trong nháy mắt tiếp theo, cái bóng kia đã đụng phải thân thể hắn. Thân thể của Hứa Thanh liền chấn động mạnh. Một cỗ khí tức tà ác khó có thể hình dung, trong nháy mắt chuẩn bị xâm nhập khắp toàn thân. Nhưng ngay trong khoảnh khắc này, khối thủy tinh màu tím bị vùi sâu trong ngực, vốn là ngoại trừ việc khôi phục sức khỏe thì từ đầu đến cuối không có bất kỳ dị trạng nào. Thế nhưng trong thời khắc này nó bỗng nhiên chấn động, một dòng nước lạnh từ trong đó bạo phát phun ra. Mà theo dòng nước lạnh này được phun ra thì cái loại cảm giác bị khí tức tà ác xâm nhập trong nháy mắt cũng tan biến. Mà dòng nước lạnh này đến nhanh, biến mất cũng rất nhanh, trong nháy mắt nó liền biến mất vô tung ảnh. Thủy tinh màu tím cũng khôi phục như thường, không hề nhúc nhích. Hứa Thanh sững sờ, nhưng mà giờ phút này hắn không kịp nghĩ nhiều. Sau khi thân thể khôi phục, hắn lập tức nhanh chóng rút lui. Mà một màn vừa rồi chỉ xảy ra trong chớp mắt, cho nên vô luận là lôi đội hay thập tự ở phía xa đều không hề phát hiện ra dị thường. Giờ phút này sau khi Hứa Thanh lui lại, lôi đội cất bước nghênh đón, trong mắt vẫn còn lưu lại sự chấn động. Người làm vô cùng tốt, nhanh đi ra phía sau nghỉ ngơi. Hắc Lân Lan sinh hoạt ở sâu trong cấm khu, cho nên nó thích những nơi có dị chất nồng đậm, mà khu vực bên ngoài thì dị chất đã phai nhạt không ít, cho nên mặc kệ chúng nó vì sao lại xuất hiện, thì chúng nó cũng không thích ở lại nơi đây. Chỉ cần không tấn công được chúng ta, chúng nhất định sẽ tự động rời đi. Nói xong, linh năng toàn thân của lôi đội bộc phát ra, bước chân rất nhanh, trùng kích về phía Hắc Lân Lan đang đuổi theo sau lưng Hứa Thanh. Thân ảnh của man quỷ cũng nhanh chóng đi tới, hiển nhiên là y đợi phía sau lâu quá, cũng bởi vì thời gian quá dài mà lo lắng. Giờ phút này vừa đến liền trông thấy Hứa Thanh toàn thân là máu tươi, với vô số xác sói ở cách đó không xa, y cũng hít vào một hơi khí lạnh tiến lên đỡ Hứa Thanh. Không sao, Hứa Thanh không đợi đối phương nâng mình, mà quay lại nhìn lôi đội, cuối cùng dưới ánh mắt tôn kính của man quỷ nhanh chóng chạy đi. Lúc đi ngang qua Loan Nha, nàng hình như cũng nhận được tin báo, thần sắc mang theo sự chấn động. Sau khi nhìn thấy Hứa Thanh, suy nghĩ một chút liền từ trên người lấy ra một cái túi da ném cho hắn. Hứa Thành tiếp nhận, sờ ra được hình dạng đan dược bên trong, đáy lòng đã biết đây là vật gì. Vì vậy hắn cảm tạ Loan Nha, ở trong ánh mắt của nàng nhanh chóng rời đi, cho đến khi nhìn thấy thập tự. Thập tự ở trên tán cây giữ im lặng, chỉ gật đầu về phía Hứa Thành, và công nhận trong mắt rất rõ ràng. Hứa Thành cũng không có nói chuyện, nhẹ nhàng gật đầu đáp lại. Sau khi đến chỗ cuối cùng, hắn tìm một nơi ngồi xuống, phun ra một ngụm chọc khí, xuất ra ba viên bạch đan mà nuốt vào. Theo đan dược được hòa tan, thì hắn bắt đầu hấp thu linh năng bốn phía để khôi phục. Thời gian trôi qua, chỉ sau khoảng nửa canh giờ thì Hứa Thành mở mắt, tinh thần mệt mỏi đã giảm bớt, nhưng trong mắt lại lộ ra một vòng mê hoặc. Hắn phát hiện dị chất trong cơ thể mình hình như cũng chẳng phải là rất nhiều. Vì vậy hắn vén tay áo trái lên nhìn lại, ánh mắt mê hoặc nháy mắt biến thành ngạc nhiên. Điểm dị hóa trên tay hắn rõ ràng đã thiếu đi một cái, nhưng tu vi rõ ràng thì vẫn là luyện thể tầng 2, và lại sau khi trải qua chém giết chẳng những không hề yếu bớt, mà ngược lại sau khi trải qua khôi phục giống như còn tinh tiến hơn so với trước. Hắn cũng nhớ rất rõ là trước khi chém giết bị động hấp thu linh năng, cho nên hai điểm dị hóa trên cánh tay còn chuyển đến cảm giác đau đớn mãnh liệt. Về phần bạch đan, Hứa Thành cũng đã từng nếm qua, hiệu quả không được kinh người như vậy. Nhưng lúc này hình như không có cái gì có thể giải thích được tình huống này của hắn. Ngoại trừ là dòng nước lạnh mà khối thủy tinh màu tím bộc phát ra lúc đó. Cái bóng, cảm giác tà ác, rồi sau đó thủy tinh phun ra một dòng nước lạnh. Hứa Thành nhào mắt lại, nhớ lại một màn quỷ dị lúc đó. Hắn đã xác định chính mình đã đụng chạm vào cái bóng. Không phải là bản thân hoa mắt, lại càng không phải là do mặt trời tạo thành ảo giác. Vì vậy hắn cẩn thận nhớ lại, lúc thủy tinh phun ra một dòng nước lạnh, hình như trong chớp mắt đó, cái cảm giác tà ác xâm nhập vào cơ thể mình đã bị dòng nước lạnh kia cuốn đi, hút vào trong thủy tinh. Ăn sao? Hứa Thành có chút ngạc nhiên suy đoán. Vậy thủy tinh màu tím này rốt cuộc nó là cái gì? Còn cái tà ảnh kia lại là cái gì nữa? Điểm dị hóa biến mất liệu có liên quan tới nó hay không? Hứa Thành nghĩ mãi mà không rõ, trầm ngâm phân tích một lúc thì nhìn thấy thân ảnh đám người lôi lội từ bên người hắn lần lượt lướt qua. Lúc mà mỗi người lướt qua đều chăm chú nhìn về phía hắn. Hứa Thành thù liễm tâm thần, tinh quang trong mắt lóe lên. Bất kể nó là cái gì thì giờ phút này không trọng yếu. Sau khi mọi người đi qua thì lại đến phiên hắn tiếp tục ra tay. Hứa Thành đứng lên, lau qua sắt trên người, khiến cho hàn mang lập nữa lập lòe. Ngay sau khi thập tự vọt qua người hắn thì hắn cũng lao ra, tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền lao vào đàn sói đang đuổi theo. Tiếng chém giết, tiếng kêu gào thảm thiết hỗn hợp lại với nhau, dường như là một trận tẩy lễ đối với thiếu niên. Thiếu niên mà thần linh mở mắt vẫn còn may mắn sống sót, sau đó lại sống sót dưới cơn mưa máu, ở dưới những ánh sáng mặt trời lốm đốm, dần ma luyện mà hiện ra mũi nhọn của mình. Lần này thời gian hắn kiên trì càng lâu hơn, mà thời gian cũng chậm rãi trôi qua khi mà tiểu đội lôi đình không ngừng lui lại rồi thay phiên chống cự. Mặt trời tan biến, mặt trăng lên cao, đêm tối ở trong cấm khu phủ xuống, nhưng mà tiếng chém giết vẫn còn tiếp tục. Cho đến khi bọn họ mệt mỏi đến cực hạn, ăn hết tất cả bạch đan, độ dày của dị chất trong cơ thể đã sắp tiếp cận giới hạn của dị hóa thì bình minh mới tới. Đàn sói rốt cuộc bắt đầu tản ra. Theo tia nắng ban mai đầu tiên chiếu tới, một đầu hắc lan sau cùng mệt mỏi liếc mắt nhìn bọn họ, sau đó tan biến ở phương xa, bốn phía chậm rãi im ắng lại. Trên người của mọi người lúc này dày đặc máu tươi, giờ phút này bọn họ nằm trên mặt đất như cái xác chết trôi mà thở hồng hộc. Hứa Thành cũng không ngoại lệ, dù là có thủy tinh màu tím khôi phục, nhưng mà căng thẳng đến từ phương diện tinh thần vẫn khiến cả người hắn thực sự là mệt mỏi chịu không nổi. Rốt cuộc sống sót rồi, Loan Nha thì thào ở một bên, vùng vẫy bỏ dậy, lúc nhìn Hứa Thành liền nhẹ giọng nói cảm ơn. Man quỷ cũng thở hồng hộc như trâu, hướng về phía Hứa Thành duỗi ra ngón tay cái. Đêm nay chấm giết, thời gian Hứa Thành ra tay còn vượt qua lôi đội cùng thập tự, thậm chí có thể nói là nếu không có hắn thì sợ là không đợi đàn sói lui lại, trong đám đã có người bị dị hóa rồi. Chỉ có Hứa Thành, hắn nằm đó nhìn lên bầu trời, mệt mỏi, đồng thời từ trong đáy lòng có sự nghi hoặc rất sâu. Chiến đấu đêm nay, tốc độ dị chất tích lũy trong cơ thể rõ ràng là chậm hơn trước kia rất nhiều. Thậm chí hắn có một loại cảm giác là dường như dị chất của mình, từng thời từng khắc đều tự biến mất. Mà trong lúc mọi người nghỉ ngơi, lôi đội vuốt mi tâm, ánh mắt nghiêm túc đảo qua đám người thập tự, khản giọng mở miệng. Chuyện này không thể là ngẫu nhiên được. Hắc lần làng liên tục truy kích, càng giống như có đồ vật gì đó hấp dẫn bọn chúng. Cho nên, các ngươi lấy được đồ vật thu được trên người trong khoảng thời gian này ra đi. Chúng ta cần cẩn thận kiểm tra một chút. Ta hoài nghi việc này là do có người tạo thành. Theo lôi đội mở miệng, đám người thập tự cũng đều chấp nhận. Vì vậy nhao nhao tự mình kiểm tra lấy mọi vật ra. Đáy lòng của Thành cũng lộp bộp một cái. Hắn cân nhắc phải chăng là do khối sắt trong di vật của Mã Tứ. Loan Nha ở bên cạnh bỗng phát ra tiếng hét kinh hãi chỉ vào chỗ của man quỷ. Trong vật phẩm man quỷ xuất ra có một cái hộp gỗ. Hộp gỗ vỡ nát giống như đang bị liên tục ăn mòn. Bên trong còn có từng sợi khí tức nhàn nhạt tràn ra. Bởi vì mùi ở trong cấm khu khá là pha tạp, cho nên nếu như không cẩn thận ngửi thì rất khó phân biệt ra sự khác biệt. Cái đồ chơi này tại sao lại tự ăn mòn mình vậy? Man quỷ kinh ngạc nói. Lôi đội lập tức tiến lên cầm lấy cái hộp gỗ đưa cho Loan Nha. Loan Nha cẩn thận hít hửi, sắc mặt khó coi gật đầu. Thứ này, người lấy từ đâu? Lôi đội nhìn về phía man quỷ. Hôm ta trở về, ở trong quầy bán hàng của doanh địa mua được, trong đó có ẩn chứa phấn khu trùng mà, man quỷ gãi đầu. Cái này là phân và nước tiểu của điệp thỏ chế tạo thành. Gặp phải kích thích bên ngoài nó sẽ tự động thiêu đốt, có khả năng hấp dẫn các loại sinh vật có lân. Hắc lân lang coi như là một loại sinh vật có lân phiến rồi. Loan Nha nhìn man quỷ chậm rãi mở miệng. Man quỷ đứng đần ra đó, bầu không khí bốn phía thoáng cái ngừng kết lại, Hứa Thành cũng nheo mắt. Cho đến một lát sau, Lôi Lội lắc đầu. Man quỷ là bị lừa gạt, nhưng người trong doanh địa muốn bố trí cạm bẫy với chúng ta, chỉ nghĩ là biết ngay là ai. Tiểu đội huyết ảnh, thập tự ở một bên lạnh giọng mở miệng. Nếu như tiểu đội huyết ảnh đã bố trí như thế, thì rất khó không bày ra hậu thủ, mà trạng thái của chúng ta bây giờ đều không tốt. Loan Nha chần chờ nói. Như vậy chúng ta tiếp tục đi về phía trước ngắt lấy thảo dược để hoàn thành nhiệm vụ, hay là cứ vậy rút lui, các người nghĩ sao? Lôi đội ngẩng đầu nhìn về phía xa, chậm rãi mở miệng hỏi. Hứa Thanh lộ vẻ suy tư nhưng không nói gì, nhưng người khác cũng nhìn nhau một chút, cuối cùng thập tự khó khăn mở miệng. Đội trưởng, nơi này cách chỗ chúng ta hái thảo dược là không xa, hơn nữa lần này mọi người đều hao tổn quá lớn, nếu như tay không mà về thì... Lôi đội trầm mặc đảo qua man quỷ và Loan Nha, người trước thì áy náy cúi đầu, người sau cũng có vẻ không cam lòng. Lát sau, lão khẽ than một tiếng. Tiếp tục đi về phía trước, phải nhanh thu thập một chút, sau đó mọi người liền phân tán ra các đường khác nhau, riêng mình rời khỏi, tập hợp ở doanh địa. Lôi đội giải quyết rất dứt khoát, đơn giản chỉnh đốn lại một chút, sau đó mọi người liền đi lên phía trước. Trên đường, Hứa Thanh tới gần Loan Nha, lấy hổ phách thu được từ chỗ bản sơn, thỉnh giáo xem vật này là gì. Sau khi nhìn thấy hổ phách này, Loan Nha cả kinh, tiếp nhận, xem xét cẩn thận, rồi nói cho Hứa Thanh biết, vật này là cái đuôi độc của quỷ diện hạt. Cái đuôi bọ cạp này có độc, nhưng cũng không phải là không thể hóa giải. Nó còn có dược tính rất tốt. Sau khi trúng độc thì có thể lập tức bộc phát ra tiềm năng của bản thân, nhưng không thể liên tục. Sau khi bộc phát thì cũng lập tức cần phải giải độc, cho nên phần lớn người là đều nuôi dưỡng, giá trị khá là xa xỉ. Hứa Thành hiểu ra, sau đó cảm ơn thu hồi lại. Sau đó thì mọi người bảo trì cảnh giác, vừa tỉ mỉ quan sát bốn phía, vừa nhanh chóng đi về phía trước. Chỉ là so với lúc trước thì đường lần này, bọn họ còn yên lặng hơn. Có lẽ là bởi vì hôm qua hắc lân lang xuất hiện, khiến cho phần lớn hung thú khác ở địa phương này đều bị đuổi đi. Cho nên một đường đi tới này tiểu đội Lôi Đình cũng không gặp phải hung hiểm gì. Cứ như vậy, sau hai canh giờ, bọn họ rốt cuộc đã đi tới giao giới giữa chỗ sâu và chỗ bên ngoài của cấm khu. Hình dạng mặt đất nơi đây đã không chỉ là rừng rậm, mà còn xuất hiện một ít tiểu sơn và dòng suối, chỉ bất quá nước suối là màu đen, không thể uống được. Mà chỗ sâu trong rừng rậm rạp có ẩn giấu một con đường mòn, cuối đường có một động thiên khác, đó là một cái hạp cốc cỡ nhỏ. Lúc đám người Hứa Thanh tiến vào hạp cốc, thứ nhiều nhất ánh vào trong mắt, dường như là một thế giới khác. Phía trên của chỗ này bị dây mây sinh trưởng rậm rạp che phủ, tựa nhiên là một cái đỉnh vậy, ánh mặt trời không cách nào hoàn toàn chiếu vào, mà trong đây lại không có đại thụ, khắp nơi đều là hoa cỏ, bông hoa chỉ lớn cỡ nắm đấm, màu sắc khác nhau, tràn ngập toàn bộ sơn cốc. Nương theo cái này còn có rất nhiều những cây cỏ tỏa ra tinh quang màu lam, mỗi cây đều có 7 cái lá, chúng nó tràn lan dày đặc như sao trời, khiến cho hạp cốc im lặng, dường như hóa thành một bầu trời riêng, có một loại vẻ đẹp rất đặc biệt. Nơi đây chính là điểm thu hoạch mà tiểu đội Lôi Đình từng phát hiện ra, mà từng điểm thu hoạch như thế này đều là tuyệt mật, là căn cơ để sinh tồn của tiểu đội. Sau khi đến được nơi đây, bởi vì thu thập thảo dược cần có thủ pháp đặc thù cho nên bọn họ không để cho Hứa Thanh tham dự, mà phân tán ra tự mình ngắt lấy thảo dược. Như vậy tốc độ vừa nhanh mà lại không hư tổn gì. Hứa Thanh chú ý quan sát thủ pháp của bọn họ, cũng không có cưỡng ép tham gia, mà khoanh chân ngồi xuống lặng lẽ thổ nạp. Trải qua trận chiến ngày hôm qua, Hắn phát hiện tu vi của mình giống như đang không ngừng được tăng lên trong lúc rèn luyện, bây giờ đã đạt tới giới hạn đột phá. Vì có thể có năng lực sinh tồn trong nguy cơ tốt hơn, Hứa Thanh cũng không lãng phí thời gian. Cho dù là ngay trong cấm khu, hắn vẫn vận hành Hải Sơn Quyết ở trong người, hấp thu linh năng đến từ bốn phía. Theo linh năng xuất hiện thì trong hạp cốc nổi lên gió nhẹ, Lôi Đội nhìn Hứa Thanh cũng không ngăn cản. Lão biết rõ là đường mà bọn họ trở về, khả năng xuất hiện phục kích là rất lớn. Thời điểm này tăng cường thực lực mới có thể đảm bảo cho tính mạng. Thời gian không lâu, trong khi bọn họ đang thu thập dược thảo, thân thể của Hứa Thanh dần chuyển ra những âm thanh phanh phanh. Từng dòng chất bẩn từ lỗ chân lông tràn ra, hòa tan với máu đỏ bên ngoài. Khí dơ và máu sói hòa quyện vào với nhau, máu thịt toàn thân hắn nhanh chóng hấp thu linh năng, cơ thể càng ngày càng cứng cỏi. Cho đến khi âm thanh càng ngày càng mạnh, sau khi đạt đến cực hạn thì bỗng nhiên dừng lại. Trong đầu Hứa Thanh chuyển đến tiếng nổ vang. Máu, mạch máu dưới làn da căng phồng lên, máu thịt trong thời khắc này tràn ngập linh năng, bên trong dần như ẩn chứa sức mạnh và tốc độ kinh người. Hết thảy đều hóa thành khí tức sắc bén tràn ngập trên người hắn, mà linh năng chấn động bên ngoài cơ thể cũng khuếch tàn ra bốn phía chung quanh. Hải Sơn Quyết tầng 3. Hứa Thanh chậm rãi cúi xuống mở mắt ra, trong mắt lập tức có ánh sáng tím, không có người nào có thể trông thấy. Nhưng trong mắt hắn cũng không hề vui sướng vì đột phá, mà bị sự nghi hoặc thay thế thật sâu. Hắn cúi đầu, phán đoán, khi mình ở dưới ánh mặt trời xuất hiện cái bóng tà ác kia. Vừa rồi khi hắn tu hành rõ ràng cảm giác không được bình thường, linh năng bị hắn hấp thu tới, sau khi bị Hải Sơn Quyết phân tách ra, thì bộ phận thần khiết sẽ tới để bồi dưỡng toàn thân, mà tạp chất khác lại không có chảy vào cánh tay của mình để tạo thành dị hóa, mà nó lại chảy vào trong cái bóng của mình. Giống như cái bóng của mình đã lấy đi cái bộ phận dị chất để cắn nuốt. Sau một lúc lâu, Hứa Thành mới ngẩng đầu ẩn giấu tất cả nghi ngờ xuống đáy lòng. Hắn nhìn một chút đám người Lôi Đội đã sắp thu hoạch xong, ánh mắt lại nhìn về nơi xa, nhìn vào chỗ sâu trong hạp cốc, nhìn vào chỗ sâu trong rừng rậm. Mơ hồ, hắn có thể thấy ở một chỗ rất xa phía trước, giống như có tồn tại một vài kiến trúc, dường như là từng tòa miếu thờ hợp thành một chỗ. Trải qua năm tháng thời gian, nó tràn ngập khí tức cổ xưa. Đó là kiến trúc cũng không biết từ thời đại nào lưu lại, cũng là giới hạn xa nhất mà thập hoàng giả chúng ta có thể đi tới, không thể vượt qua. Nhưng mà nếu ở gần đó gặp phải nguy hiểm thì có thể tiến vào để né tránh một chút. Lôi Đội thu hoạch xong định mức của bản thân, tới bên cạnh Hứa Thanh, theo ánh mắt quán nhìn tới thần miếu, chậm rãi mở miệng. Ranh giới, Hứa Thanh khẽ gật đầu, đúng vậy, có người từng nói là cái thời đại kia. Nguyên nhân mảnh cấm khu này hình thành chính là bởi vì thần linh nhìn thấy những thứ như thần miếu này. Cũng có thập hoàng giả qua đó tìm kiếm, nhưng chỗ đó đã không còn cái gì cả, ngoài trừ thi thoảng xuất hiện một cái loại viên đá nhỏ đặc thù. Lôi Đội lấy ra một bộ phận thất diệp thảo đưa vào trong một cái túi da khác. Đặc thù như thế nào? Hứa Thành hiếu kỳ hỏi. Sau khi mài rũa nó thành bột phấn, rồi ấn vào trong vết sẹo mới hình thành không lâu, có thể trừ sẹo, sẽ không lưu lại một chút vết tích nào. Bất quá đối với thập hoàng giả chúng ta mà nói thì cũng không cần, nhưng mà thỉnh thoảng có một ít đại nhân vật sẽ cần tới. Lôi Đội nói xong liền nhìn đám người thập tự. Giờ phút này thập tự và man quỷ, loàn nhà cũng đều đã thu thập hoàn tất. Dưới sự an bài của Lôi Đội, mỗi người lấy ra một bộ phận đặt trong cái túi da của Lôi Đội. Cuối cùng bọn họ chia thất diệp thảo ra thành 5 phần, sau đó Lôi Đội đưa cái túi da thứ 5 cho Hứa Thanh. Đây là của ngươi. Từ giờ trở đi mọi người phân tán nhau mà rời đi, xé chẵn thành lẻ, chia thành nhóm nhỏ thì xác suất ra ngoài càng lớn hơn. Lôi Đội nói xong lại nhìn Hứa Thanh một chút, lại đưa cho hắn một tấm bản đồ. Tiểu hài tử, ta là mục tiêu lớn, nhất định sẽ là trọng điểm chú ý của huyết ảnh. Và lại ta thân là đội trưởng, cũng phải yểm hộ cho các ngươi một chút. Ngươi mau chóng đi ra, rồi quay về doanh địa chờ ta. Lôi Đội trầm giọng mở miệng, trong cái nhìn mong ngóng của đồng đội, lão đi ra khỏi hạp cốc, chỉ một lát liền biến mất. Hứa Thành đang muốn nói gì, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì Lôi Đội đã đi xa. Thập tự lúc này vỗ vào bờ vai Hứa Thành cũng tương tự rời đi. Cuối cùng là man quỷ và loan nha. Sau khi nói về kinh nghiệm bản thân kỹ càng với hắn thì cũng vội vàng rời khỏi. Hứa Thanh lặng lẽ nhìn bọn họ, cất thất diệp thảo đi, sau đó quay lại nhìn tòa thần miếu ở phía xa xa. Sau một lúc lâu, Hứa Thanh quay người thở sâu một hơi, lao về phía cửa vào hạp cốc. Tốc độ quán sau khi đạt tới luyện thể tầng 3 thì rõ ràng đã nhanh hơn lúc trước rất nhiều, chỉ trong chốc lát liền tan biến ở lối vào. Trong cấm khu, Hứa Thanh linh hoạt như một con khỉ, không ngừng lao thẳng qua. Hắn không có đi con đường lúc trước, mà dựa theo tiêu ký trên địa đồ, đi đường vòng để mà trở về. Trên đường hắn cũng dựa theo kinh nghiệm đã học được khi tới đây, phân biệt nguy hiểm, thỉnh thoảng gặp phải mấy con dị thú, nhưng đều bị hắn thuận lợi giải quyết. Đồng thời hắn cũng nhiều lần lưu ý cái bóng của mình dưới ánh mặt trời, mà trong mắt hiện lên vẻ kỳ dị. Hắn đã từng thử qua, vô luận là hắn hấp thu linh năng hay là dùng miệng để hô hấp, thì dị chất ẩn chứa trong vạn vật của thế giới này, sau khi tiến vào cơ thể, cũng giống như lúc hắn đột phá vậy, vừa vào liền chậm rãi tràn xuống cái bóng phía dưới. Nếu như tìm hiểu lại, thì việc này bắt đầu từ khi mà khối thủy tinh màu tím phun ra dòng nước lạnh kia, cho đến khi Hải Sơn Quyết quán đạt tới tầng 3, nó càng biểu lộ rõ ràng hơn. Cái bóng của mình, hình như sau khi thủy tinh màu tím cuốn đi cái bóng của Hắc Lân Lang thì đã bị biến dị. Loại tình huống quỷ dị này khiến cho ánh mắt của Hứa Thanh chậm rãi nheo lại. Hắn kéo ống tay áo bên trái của mình lên mà nhìn. Điểm dị hóa trên cánh tay vốn chỉ có một thì giờ phút này đã rất nhạt. Nếu như không quan sát cẩn thận, rất khó mà tìm ra dấu vết. Dựa theo loại phát triển này thì dị chất trong cơ thể hắn sẽ càng ngày càng ít, cho đến khi nó đạt tới trình độ tinh khiết hoàn mỹ. Mà cái loại hoàn mỹ này, Hứa Thanh đã từng đọc trên tấm thẻ trúc có khắc Hải Sơn Quyết. Tình huống này chỉ có ở đại lục vọng cổ, nơi khởi nguyên của nhân tộc mới có. Những người có thân phận cực kỳ chân quý mới có thể được hưởng. Cái này là công hiệu của khối thủy tinh màu tím sao? Hứa Thanh thì thào, ngồi xổm xuống một nhánh cây, ngây ngốc nhìn lên bầu trời. Lúc lâu, hắn sờ lên chỗ thủy tinh màu tím nằm sâu trong ngực, trầm mặc một lát. Lúc ngẩng đầu liền cưỡng ép toàn bộ nghi ngờ đè xuống tận đáy lòng, thân ảnh nhoáng lên, chui vào rừng rậm, tiếp tục tiến về phía trước. Mặc dù tạm thời dị chất là không có sự uy hiếp đối với hắn, nhưng đây chỉ là một trong những nguy hiểm của cấm khu mà thôi. Trên đường trở về, Hứa Thanh vẫn gặp phải một chút nguy hiểm. Lúc ấy hắn liền thấy được có hai con gấu dị hóa có khí tức vượt qua cả lôi đội. Phần lưng của loại gấu này rõ ràng là có một con chi chu cực lớn đủ màu đang nằm úp sấp lên. Vô số sợi tơ từ phần bụng của con nhện tràn ra, chui vào thân thể con gấu, dường như đang điều khiển đối phương, sử dụng hai con gấu này đuổi theo mục tiêu của nó. Cây cối bị chúng nó trực tiếp đụng nát, nếu như gặp phải những con dị thú khác ngăn cản, cũng bị nó xé thành hai nửa. Ý chí rõ ràng là vô cùng tàn bạo. Nếu như không phải mục tiêu truy kích của chúng nó là một con hổ màu đỏ, không để Hứa Thanh ở trong lòng, và lại Hứa Thanh cũng cấp tốc chạy trốn, thì chỉ sợ hắn đã gặp phải nguy hiểm cực kỳ trầm trọng. Mà nguy hiểm đến từ cấm khu không chỉ như thế. Lúc lâu sau, khi mà Hứa Thanh đang ở trên một tán cây, cẩn thận xem xét phương hướng bốn phía, hắn từ xa thấy được một sinh vật hình như không nên xuất hiện ở trong rừng. Đó là một con sứa, toàn thân lan tràn ra khí tức băng hàn, thân thể của nó khổng lồ như trái núi, toàn thân tỏa ra ánh sáng âm u, nó ở giữa không trung của cấm khu, phiêu lãng mà bay. Thân thể hơi mờ ảo của nó dưới sự xuyên thấu của ánh mặt trời, có thể thấy ở bên trong có vô số thi thể của dị thú bị tàn phá, đang bị ăn mòn. Rất nhiều cái xúc tu tung bay, mỗi cái xúc tu đều tràn đầy những con mắt quỷ dị, chỉ bất quá những ánh mắt này hơn phân nửa đều đang nhắm chặt, không có mở ra. Giờ phút này nó đang thảnh thơi, bay vào chỗ sâu trong cấm khu. Nhưng nơi mà nó đi qua, rừng rậm trong nháy mắt bị đóng băng, tất cả tồn tại đều không tránh thoát khỏi kiếp bị băng phong. Khí tức trên thân thể nó rất mạnh, không biết vượt qua Hứa Thanh bao nhiêu lần. Nhưng mà kể cả là hai con gấu vừa rồi ở trước mặt con sứa này thì cũng vô cùng yếu ớt. Thậm chí giờ phút này, hắn chỉ liếc mắt nhìn từ xa nhưng thân thể cũng trở nên cứng ngắc, cảm giác nguy cơ mãnh liệt hiện lên từ sâu trong linh hồn. Cho đến khi con hứa sứa tan biến ở phía xa, Hứa Thanh mới thở ra được một hơi, tim đập như điên, nhìn vào khu vực rừng rậm bị đóng băng, giống như có một con đường thẳng tắp chạy sâu vào trong cấm khu. Nếu như hướng đi của con sứa này là chỗ của ta thì... Hứa Thanh hít vào một hơi, hắn hiểu được là ở trong cấm khu nguy cơ tứ phía, mình bởi vì có được cái bóng có thể hấp thu dị chất cho nên có thêm một chút ưu thế so với người bình thường. Nhưng ưu thế này cũng chỉ có thể để cho hắn lưu lại trong cấm khu lâu hơn mà thôi. Trừ phi có một ngày chính mình trở nên càng mạnh hơn, thì lúc đó ưu thế này mới có thể phóng đại vô hạn. Sau một hồi lâu thì Hứa Thanh rời đi. Bây giờ hắn ở trong khu vực cấm khu này càng thêm cẩn thận. Cứ như vậy thời gian trôi qua, mặt trời cũng đã sắp hạ xuống, chỉ còn thừa lại những tia nắng hoàng hôn. Ở trong rừng rậm, trầm rãi chuyển đến âm thanh gào thét. Hứa Thanh vừa đi vừa suy nghĩ, nội tâm đang lặng lẽ tính toán phương hướng của bản đồ. Biết rõ nếu như đi suốt đêm, thì có lẽ là trước khi trời sáng hắn có thể rời khỏi cấm khu. Nhưng mà đang lúc hắn trầm ngâm xem có nên di chuyển vào ban đêm hay không, thì bỗng nhiên ở một nơi trong rừng truyền đến tiếng nổ vang, còn truyền đến cả tiếng kêu thê lương thảm thiết với âm thanh rất quen thuộc. Man quỷ. Ánh mắt của Hứa Thanh ngưng tụ, hắn đã nhận ra chủ nhân của âm thanh, lập tức cẩn thận tới gần, thân ảnh nhỏ gầy linh hoạt ẩn nấp, rất khó bị người khác phát hiện ra. Vì vậy không lâu sau, hắn liền di chuyển tới nơi truyền ra tiếng gào thét. Sau khi ẩn náu trong một tán cây, hắn thấy được ở phía dưới có 6-7 cỗ thi thể. Một trong số đó chính là man quỷ. Toàn thân của y đã biến thành màu đen, rõ ràng đã bị dị hóa, thi thể chia lìa, tử trạng cực kỳ thê thảm. Tấm thuẫn lớn cũng đã một phần thành hai, hóa thành hai khối một lớn một nhỏ. Lang nha bổng cũng rời bên cạnh, trên đó dính đầy máu tươi. Hiển nhiên là khi y còn sống đã dùng hết toàn bộ sức lực ở trong lúc dị hóa đồng quy vu tận với đối thủ. Hứa Thanh trầm mặc, trong đáy lòng nổi lên nỗi bi thương. Sau đó lại thấy cách đó không xa có một thân ảnh màu xanh đang bị năm người vây công, dần dần chống đỡ hết nổi, sắp đạt tới giới hạn của dị hóa. Lôi đội. Một màn này để cho con người của Hứa Thanh co rút lại, hắn gắt gao cầm chặt cái que sắt trong tay, trong mắt bộc phát ra sát cơ cực kỳ mãnh liệt. Hắn kỳ vọng nhóm vây công của lôi đội chính là tiểu đội huyết ảnh. Giờ phút này trên bầu trời, ánh hoàng hôn chậm rãi buông xuống, dùng mắt thường có thể thấy được những tia sáng hoàng hôn xa xa đang dần bị bóng tối thay thế. Hình như không cần quá lâu, bóng tối có thể bao phủ toàn bộ đại địa, mà từng trận khí lạnh cũng dần dần từ trong bóng tối sinh sôi, tràn ngập bốn phương. Ánh chiều tà vẫn còn chiếu tới trong rừng rậm, giống như một lão nhân đang vùng vẫy, không cam lòng mà hạ màn. Mà ánh hoàng hôn dường như cũng không có quá nhiều khí lực để tương trợ, vô lực xuyên qua đám lá cây rậm rạp, lờ mờ, thưa thớt. Nhưng Hứa Thanh đang ẩn thân bên trong tán cây thì lại không giống như vậy. Hắn lạnh lùng nhìn chiến trường, thu hết cảnh tượng vào trong đôi mắt băng lãnh. Tiểu đội huyết ảnh này tổng cộng còn có 5 người, trong đó 2 người là chủ lực xuất thủ, 3 người còn lại thì phong tỏa đường rút lui, phòng ngừa lôi đội chạy trốn. 3 người sau tu vi ngang bằng với Loan Nha, bộ dáng đều là tầng 3. Bọn hắn không dám tới quá gần mà chỉ vờn quanh ở bên ngoài. Nhưng có 3 người này tồn tại đã khiến cho lôi đội phải phân tâm. Về phần 2 người chủ công thì một người bộc phát ra chấn động linh năng, chỉ kém lôi đội một tia. Hiển nhiên cũng là ngưng khí tầng 6, đồng dạng cũng là một lão giả. Tóc tai lão bù xù, mắt lộ hung quang, y phục trên người giờ phút này đã bị tàn phá, có thể nhìn ra một thân cơ bắp của lão dường như đang muốn bành trướng lên. Người này chính là đội trưởng của tiểu đội huyết ảnh, chính là gã ăn thịt chó sống. Lúc này đội trưởng huyết ảnh liếm môi, ra tay như sét đánh, lại vừa âm lãnh nhìn chằm chằm vào thân thể càng ngày càng xanh của lôi đội. Lôi đội, tự sát đi. Hôm nay tiểu đội lôi đỉnh sẽ bị xóa tên trong danh địa, ngươi không bằng tự sát luôn đi. Nếu không, sẽ giống như tên man quỷ kia, đánh đến khi bị dị hóa, sau khi chết còn không được toàn thây, không khỏi là mất hết tôn nghiêm. Nếu như ngươi tự sát, đội viên của ngươi, ta sẽ tới chiếu cố. Không sai, lôi đội, cứ yên tâm mà đi. Sau khi ngươi chết, mấy người khác của tiểu đội lôi đỉnh khi chúng ta trở về sẽ chiếu cố thật tốt. Tư vị của Loan Nha ta đã muốn nếm thử từ sớm, còn tên tiểu hài tử người mang về kia nữa, bán đi làm cho dưỡng bảo nhân có lẽ cũng có thể kiếm được chút tiền. Thanh âm mở miệng sau khi đội trưởng huyết ảnh nói là của một tên khác đang vây công lôi đội. Người này là một nam tử trung niên bộ dáng xấu xí, cái lưng giống như dị dạng mà nhô lên, mắt thì mù một bên chỉ còn một con mắt. Bên trong con mắt đó giờ phút này chỉ có vẻ khát máu, linh năng chấn động trên người, mặc dù không bằng lão đội trưởng kia, nhưng lại vượt qua thập tự ở trong trí nhớ của Hứa Thanh đã đạt đến ngưng khí tầng 5, nhưng có vẻ là nó cũng không hề ổn định, giống như y vừa đột phá không lâu. Đối mặt với sự khiêu khích của hai người, mặt của lôi đội không cảm xúc, duy chỉ có con mắt hình như đã xuất hiện một tia quyết tử, cho nên ra tay càng thêm mạnh mẽ. Hai người trong tiểu đội huyết ảnh không muốn vì chém giết lôi đội mà bị thương quá nặng, cho nên đều lui ra phía sau, bắt đầu chuyển qua du đấu. Hiển nhiên trong nội tâm của bọn chúng đã chắc chắn hôm nay nhất định thành công, cho nên chuẩn bị tiêu hao đối phương tới chết. Một tên tầng 6, một tên tầng 5, ba tên tầng 3. Sát cơ trong mắt của Hứa Thanh lăng lệ và ác liệt. Trên thực tế thì hắn có thể rời khỏi, nhưng hắn là người vô cùng coi trọng Uân Huệ. Lôi đội từ đầu tới cuối đối xử ván rất tốt, cho nên Hứa Thanh không có ý định rời đi, mà nhanh chóng quan sát chiến trường và hoàn cảnh bốn phía. Nơi đây cũng không rộng rãi, cây cối không ít, tia sáng mịt mờ, chỗ tối chiếm phần đa, thích hợp để ra tay. Sau khi đã có tính toán trong lòng, Hứa Thanh ngồi xổm trên tán cây, sát cơ trong mái nháy mắt bùng phát ra. Hai chân hắn đạp mạnh vào tán cây mượn lực lao ra, cả người hóa thành một mũi tên rời cung bỗng nhiên phóng tới. Hải Sơn Quyết của tầng 3 phối hợp với lực lượng thân thể do thủy tinh màu tím mang đến, ở thời khắc này đã hoàn toàn bày ra. Tốc độ quán cực nhanh, ở dưới tán cây chỉ lưu lại một cái tàn ảnh, khiến cho mọi người trong chiến trường còn không kịp phản ứng. Khi phản ứng lại thì thân ảnh của Hứa Thanh đã trong nháy mắt vọt vào chiến trường, xuất hiện ở bên cạnh một trong ba gã vây quanh ở vòng ngoài. Đây là một thanh niên gầy nhỏ, trong đôi mắt hình tam giác, còn đang phản chiếu thân ảnh của lôi đội đang bị vây công. Gã thậm chí còn không hề phát hiện thân ảnh của Hứa Thanh xuất hiện. Cho đến khi có một cơn gió lạnh đập vào mặt thì gã mới hơi sững sờ. Vừa muốn quay đầu, trong tích tắc thì một cái que sắt đã từ vị trí huyệt thái dương kèm theo lực đạo kinh khủng đâm xuyên qua đầu gã. Không đợi thi thể ngã xuống, cũng không đợi tiếng kêu thảm thiết chuyển ra, thân thể Hứa Thanh đã xoay người, bàn chân đạp mạnh về đại địa, rồi tốc độ bộc phát như một con báo săn, vọt tới tên trước mặt. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện này đây. Vừa rồi mình check lại file âm thanh thì thấy cái đoạn cuối còn khoảng 3-4 phút thì nó bị tí te giống như kiểu mẹ tịch tà kiếm phổ ấy anh em. Là lại phải đọc lại mấy phút, may mà nó ngắn mấy phút chứ nó bị cái quãng dài thì đúng là khốn khổ khốn nạn. Không hiểu cái này nó bị cái bệnh gì mẹ, cái thằng kia nó chữa nó mất mấy trăm nghìn của tôi nhưng mà cái này nó vẫn bị này, thằng nhã đến đòi lại tiền. Tại vì cái này bệnh là lúc nó bị lúc nó không ấy. Thế lúc mình mang đến nó không bị, xong lúc mình mang về nó mới bị, nó mới khốn nạn mẹ. Được thật. Hy vọng là anh em có thể giúp đỡ tôi bằng cách là có thể like, có thể comment và chia sẻ clip này cho nhiều người biết nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.